Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 539, Lạc Thần xuất thủ. Gặp lại Lạc Thần, chư thiên tinh đấu đại trận. Đây chính là sát trận thượng cổ, nhất là Trần Cửu lúc này trọng thương, chỉ có 3 đòn chi lực. Vì sao nói Trần Cửu có 3 đòn chi lực? Bởi vì Trần Cửu thương thiên bất tử thân thụ đến đại địa long mạch áp bách. Lần nữa gia tăng, thương thiên chi lực lại nhiều không ít, vẫn là như vậy không thể tiền đồ. Lần trước tại Bắc Hải, nương tựa theo Bắc Hải Định Hải Châu cùng ta chiến đấu. Hôm nay lại bằng vào chu thiên tinh đấu đại trận, thật sự là vô sỉ chi cực. Trần Cửu khinh thường nói. Yêu Hoàng Thái Tử cười ha ha một tiếng. Ngươi đây là ghen ghét, ta có bảo vật tự nhiên muốn dùng. Ngươi nếu là có bảo vật, ngươi cũng có thể dùng. Thế nhưng là ngươi có sao? Trần Cửu im lặng, sau đó thấp giọng nói. Có bảo vật có làm được cái gì? Phế vật vẫn như cũ là phế vật. Xin không phải cùng dạng bị ta đánh bại. Nghe nói lời ấy, Thái tử đại nộ. Tốt, hôm nay liền muốn ngươi lãnh hội một chút chu thiên tinh đấu đại trận lợi hại. Mãng hoang bên ngoài, hư không bên trên. Nhân hoàng sắc mặt tái xanh nhìn lấy yêu hoàng. Yêu hoàng ngượng ngùng cười một tiếng. Tên oắt con này không nghe bổn tọa lời nói. Chờ bổn tọa trở về mới hảo hảo giáo huấn hắn. Đang nói, đột nhiên ở giữa từ nơi sâu xa thiên địa pháp tắc dung truyền. Một cỗ huyền ảo lý lẽ buông xuống nơi đây. Trong nháy mắt phá vỡ này chu thiên tinh đấu đại trận. Mắt thấy yêu hoàng thái tử buồn bực xấu hổ thành nộ. Đang muốn thi triển chư thiên tinh đấu đại trận. Đã thấy một khối băng cứng trong nháy mắt phá vỡ chư thiên tinh đấu đại trận. Hàn khí bốn phía, yêu hoàng thái tử thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Động tác dừng một chút, cũng là cái này dừng một chút công phu. Một cái màu trắng tay áo dài đem Trần Cửu cuốn lên. Tan biến tại chân trời. Lần này biến cố nói rất dài dòng. Cũng bất quá là lưu tinh trị lạc công phu. Ba vị hoàng giả biến sắc, cũng không đoái hoài tới tranh đấu. Đi thẳng tới chu thiên tinh đấu đại trận vị trí. Yêu hoàng buông lỏng một hơi. Còn tốt, nhà mình nhi tử không thể có nhận đến tổn thương gì. Nhân hoàng sắc mặt tái nhợt. Trần Cửu đâu? Chấm ngoặc kép. Yêu hoàng thái tử nghe vậy mắt nhìn yêu hoàng. Sau đó trần chờ nói. Không biết, bị người bắt đi. Người nào, có thể từng thấy rõ. Yêu hoàng nói. Yêu hoàng thái tử lắc đầu. Ba vị hoàng giả sắc mặt tái nhợt, nhưng là nhưng trong lòng mãnh liệt rung động. Không nghĩ tới đương thời lại có thể có người có thể tại ba người liên dưới tay cướp đi người. Đây tuyệt đối là khiến kinh hãi tin tức. Truyền đi sợ chư thiên đều muốn bị lật tung. Yêu hoàng khóe miệng động động, muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy nhân hoàng này trương thiết thanh diện lỗ về sau. Lời nói lại nuốt xuống, quay người rời đi, man hoàng cười một tiếng. Trở lại chính mình tẩm cung. Man hoang trên không, nhân hoàng đứng tại này bên trong thật lâu không nói. Không biết qua bao lâu thời gian, vừa mới quay người rời đi. Mấy vị hoàng giả tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm này phần kinh hãi lại khó mà kiềm chế. Thế gian này lúc nào xuất hiện cái này các cao thủ? Vì sao lại không có một chút tin tức? Giống dạng này cao thủ đến cùng còn có bao nhiêu? Ba vị hoàng giả không chắc, tự nhiên muốn trở lại sao huyệt hảo hảo mưu đồ một chút. Người xuất thủ đến cùng là ai? Tại cái này thương mang giữa thiên địa, có một dòng sông từ thượng cổ một mực chảy xuôi đường đương thời. Mãnh liệt dao động, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Thế gian có nước, tên là Lạc Thủy. Tại cái này lạc nước trung tâm chi địa, một cái bí ẩn tiểu thế giới ngay tại cái này Lạc Thủy hà chảy bên trong. Không ngừng phiêu đãng, dung nhập Lạc Thủy, cùng Lạc Thủy một thể. Đây là một phương thủy thế giới. Tại trong thế giới một cái băng điêu cung điện lơ lửng tại sóng nước phía trên. Lạc Thần Cung, ba chữ phong cách cổ xưa, lộ ra tăng thương cổ lão ý vị. Lúc này, ở đâu thủy tinh trong cung điện, một nữ tử ngồi ngay ngắn trên đó. Kỳ hình vậy, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, quang vinh diệu thu cúc. Hoa mậu xuân tùng, hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay, u này như gió cuộn tuyết lượn lờ. xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, đốt như phù cừ ra sóng xanh, to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ, vai tựa vót thành, eo như được bó, kéo dài cái cổ xuất sắc hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự, búi tóc nga nga, tu mi liên đẹp đẽ, đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn, má lúm đồng tiền phụ nhận quyền, tư thế diễm giật, dụng cụ tĩnh thể nhàn, nhu tình sức hình dáng, mị tại lời nói, kỳ phục khoáng thế, cốt tượng ứng đồ, khoác là y chi thôi sán này, nhị giao bích chi hoa cư, mang kim thúy đứng đầu sức, xuyết minh châu lấy rượu thân thể, dẫm đạp đi xa chi đồng dày, dắt xương mù tiêu chi nhẹ cư, hơi u lan chi phương ái này, bước chủ trừ tại núi góc, thế là chợt chỗ này túng thể, lấy ngao lấy đùa, trái dựa hái mau, phải ấm quế kỳ, cướp cổ tay trắng tại thần hử này, hái thoan lại chi huyền chi, tại cái này tuyệt mỹ nữ tử trước người, ngồi, không, phải nói là nằm một người nam tử trên quần áo tất cả đều là vết máu, nhìn không ra là màu gì, nhìn lên trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ tử, Trần Cửu tươi sáng cười một tiếng, thật không nghĩ tới, thế mà tại cái này bên trong gặp được ngươi, nếu không phải ngươi mở miệng, ta cũng không dám nhận nhau, năm đó cấm kỵ hải cái kia tiểu thủy thần, nhưng không có thần thông như vậy. Lạc Thần phong tình vạn chủng bạch Trần Cửu liếc một chút. Công tử cầm lời này đến trêu ghẹo ta không phải. Nếu là không có công tử, lại như thế nào có thể có hôm nay Lạc Thủy thủy thần? Trần Cửu lắc đầu, muốn dẫy dụa lấy làm. Bất kể thế nào nói, ngươi cũng cứu ta nhất mệnh. Ngươi ta ở giữa làm gì nói những này, Lạc Thần sóng mắt lưu truyền. Trần Cửu có chút gánh không được, quay đầu đi nhìn đại điện Trần nhà. Ngươi liền không nghi hoặc ta vì sao xuất hiện ở đây. Lạc Thần nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu quay đầu. Ta là rất lợi hại nghi hoặc. Không thể nghĩ đến cái này trung vực cũng có Lạc Thủy. Mà ngươi thế mà thành Lạc Thủy thủy thần. Lạc Thần cười nói tự nhiên. Năm đó ở cấm kỵ hải thời điểm. Ta liền đã phát hiện đầu kia cấm kỵ hải dòng sông đổ một cái không biết tên chỗ. Chờ ta luyện hóa này tiên thiên thủy thần phù chiếu về sau. Ngủ say 2000 năm, thành vì tiên thiên thần chi, mới bơi qua này thần bí chi địa, đi vào trung vực. Trần Cửu gật gật đầu, người đây thật là vận khí tốt, từ một cái không biết tên tiểu quỷ, một bước lên trời, trở thành chấp trưởng thiên địa pháp tắc đại thần, thật là khiến người hâm mộ. Ta xin không phải liền là ngươi. Lạc Thần chậm rãi đứng người lên, mấy bước đi vào Trần Cửu trước người, chậm rãi ngồi xuống, thân thể thướt tha, này cỗ quen thuộc u hương lệnh Trần Cửu trong lòng rung động. Vội ho một tiếng, ngươi làm sao biết ta gặp nguy hiểm? Đối với vấn đề này, Lạc Thần cười một tiếng, ta thành vì tiên thiên thần chi, chấp trưởng thủy chi pháp tắc, thiên hạ này có thủy khí địa phương đều là ta lĩnh vực. Thủy chi pháp tắc chính là cái thế giới này lớn nhất pháp tắc căn bản một trong. Ở khắp mọi nơi, ta có thể tìm tới ngươi cũng không kỳ lạ. Ngươi chấp trưởng thủy chi pháp tắc. Trần Cửu nói, đúng thế, thủy thần trời sinh liền nắm giữ thủy chi pháp tắc. Lạc Thần tố thủ nhẹ nhàng đem Trần Cửu đỡ dậy. Cánh tay mềm ôn nhuận, Trần Cửu sắc mặt đỏ lên. Nhìn lấy Trần Cửu đỏ lên gương mặt, Lạc Thần yêu kiều cười. Ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Chẳng lẽ nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng? Trần Cửu mất tự nhiên gật gật đầu. Con mắt tựa hồ hữu ý vô ý hướng Lạc Thần trước ngực một màn kia trắng như tuyết chỗ nhếch lên. Tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Cúi đầu xuống lẩm bẩm nói. Có thể là đi. Lạc Thần kiểm tra một chút Trần Cửu thân thể. Sau đó con mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi lần này thương tổn có chút trọng. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Trên người ngươi bí mật không ít. Tựa hồ có một loại lực lượng có thể ngăn cản ta thần lực quan sát. Cỗ lực lượng kia để cho ta thủy chi pháp tắc có chút run rẩy. Trần Cửu nhưng, Lạc Thần nói tự nhiên là thương thiên chi lực. Thương thiên chi lực quá bá đạo. Hiệu lệnh chư thiên pháp tắc. Thủy chi pháp tắc cũng không ngoại lệ. Ngươi thực lực bây giờ bao nhiêu? Trần Cửu cũng không muốn cùng Lạc Thần tại cái đề tài này bên trên dây dưa tiếp. Cái này là mình thương thiên bất tử thân huyền bí. Mặc kệ đối với người nào, cũng không thể nói ra được. Người đoán xem, Lạc Thần nói. Trần Cửu lắc đầu, cùng ta làm trò bí hiểm có phải hay không? Ngươi về sau liền biết rõ. Trước kia là ngươi tại cấm kỵ hải bảo hộ ta. Hiện tại giờ đến phiên ta bảo vệ ngươi, Lạc Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tay thần lực phun trào, đem Trần Cửu nâng lên tới. Trần Cửu nghe câu nói này, cảm giác có chút không đúng vị. Làm sao thành được bảo hộ đối tượng? Chẳng lẽ lại chính mình vừa vặn cái rất lớn, rất lợi hại cột trụ không thành? Trong lòng như vậy nghĩ, lại vô ý thức hướng về Lạc Thần chân nhìn lại. Đáng tiếc, Lạc Thần hai chân giấu ở trong váy dài, liền liền giày đều không có dò gì ra đến. Không biết vì sao, Trần Cửu lược sinh tiếc nuối. Lạc Thần tự nhiên phát giác được Trần Cửu động tác, sắc mặt một đỏ, có cái gì không đúng kình sao? Không, người muốn mang ta đi này. Qua một chỗ, Lạc Thần nói. Lạc Thần dùng pháp lực mang theo Trần Cửu, xuyên qua tầng tầng cung điện, đi vào một cái căn phòng nhỏ. Trong phòng bài trí ấm áp, có một phen đặc biệt tư tưởng. Trên một cái giường là màu trắng bông vải bị mảnh xem xét, cái giường này lại là trong truyền thuyết thần ngọc làm. Đây tuyệt đối là một cái đại thủ bút, có thể sử dụng thần ngọc làm giường người. Cũng chính là trong chư thiên có ít mấy cái như vậy đại nhân vật. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.